Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Trường Sinh Quốc chủ thần bí, hắn rốt cục có một loại nhận thức rõ ràng. Chương 1878, sinh mệnh trưởng khống, ấn ký hình chiếu. Vị quốc chủ Trường Sinh này dường như chấp trưởng logic sống và chết, cho nên mới có thể cảm giác được sinh tử của tất cả chúng sinh. Nói cách khác, một khi tiến vào phạm vi bao phủ của logic cuối cùng, sẽ bị Trường Sinh quốc chủ cảm ứng được. Mặc kệ sống hay chết đều không ngoại lệ. Thật sự là quá đáng sợ, đây là hệ thống dò xét độc lập với vận mệnh của thiên cơ. Trước mắt logic cuối cùng ta đã biết có 6 loại sinh tử, dục vọng, chu kỳ, mộng, thiên cơ, nhân quả, vận mệnh, trường hà, tinh khí. Nói cách khác, chỉ cần ta có sinh mệnh, dục vọng, tinh khí, mộng, thiên cơ, nhân quả, vận mệnh, có thể sẽ bị bọn họ phát hiện tồn tại. Ngoại trừ chu kỳ thần bí, có lẽ không cách nào tiến hành quan sát đo đạc hoàn toàn sinh mệnh, những thứ khác chỉ sợ đều khó có thể chạy thoát. May mắn gián điệp ta xếp vào đều ở khu vực chiến trường, lực lượng không thể diễn tả sẽ quấy nhiễu toàn bộ logic cuối cùng khống chế. Nói cách khác, tương lai muốn phát triển, liền tuyệt không thể thoát ly khu vực chiến trường. Càng cảm thấy suy nghĩ logic khủng bố cuối cùng, Lý Thanh cũng càng kính sợ bọn họ hơn, đồng thời cũng cảnh giác hơn. Thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ, thế mà để cho ta lấy được bản đồ. Nhưng logic cuối cùng trừ bỏ nhân quả vận mệnh, dòng sông vận mệnh, thứ khác chỉ có thể cảm ứng được vị trí tồn tại của tất cả sinh mệnh, hẳn là không có cách nào khống chế tất cả của ta. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới. 6 đại logic cuối cùng đối với tất cả sinh mệnh. Thế gian không có lực lượng nào có thể khống chế tuyệt đối tất cả. 6 đại năng lực cuối cùng đều có trọng điểm. Trong đó có năng lực cảm nhận tất cả dấu vết sinh mệnh cực lớn, chính là thiên cơ, nhân quả, vận mệnh, trường hà, có thể tinh chuẩn suy tính đến quá khứ, hiện tại, tương lai của mỗi một sinh mệnh. 5 loại logic cuối cùng khác, chỉ có thể cảm ứng được tình huống của toàn bộ sinh mệnh trong phạm vi hiện tại. Không cách nào thời khắc khác nắm chắc quá khứ cùng tương lai của sinh mệnh trong phạm vi logic cuối cùng. Chỉ nhằm vào từng cá thể, lại cần tập trung lực chú ý tiến hành phân biệt kỹ càng, mới có thể tiến hành nắm chắc thời khắc. Việc xử lý thông tin cần thời gian và tinh lực tiêu hao. Logic cuối cùng có thể đồng thời xử lý tin tức chi tiết của vạn vạn ức sinh mệnh. Nhìn tin tức miếng ngọc đưa ra, Lý Thanh lại có thêm một nhận thức hoàn toàn mới về logic cuối cùng. Thật là đáng sợ. Mỗi một logic cuối cùng đều có thể xưng siêu cấp máy tính lượng tử. Năng lực tính toán cấp bậc ngàn tỷ, loại lực tính toán này quả thực vượt qua năng lực sinh mệnh nên có. Ta đối với suy đoán logic cuối cùng muốn tăng lên mấy bậc thang. Càng quan sát, sự đáng sợ đối với logic cuối cùng càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt phục chế thể thần linh của Lý Thanh rơi vào vương tọa của hành cung Trường Sinh. Vương tọa kia chính là đầu nguồn của logic tử vong. Tử vong logic diễn hóa ra văn minh tràn ngập ra, tràn ngập về phía vương tọa. Vương tọa này đã là một loại khái niệm đạo khí logic đặc thù, chỉ cần nắm giữ thứ này, lần này tới xem như viên mãn. Cấp bậc tầng dưới chót, logic tử vong nhanh chóng xâm nhập, rất nhanh đã tiếp xúc khái niệm tử vong. Logic tử vong diễn hóa theo logic văn minh xâm nhập vào kẽ hở logic trên vương tọa. Logic khái niệm đã gần như hoàn mỹ, cho dù bị tìm được sơ hở cũng không có khả năng một kích mà phá. Nhưng thuận theo sơ hở xâm nhập quả thật có thể làm được, đặc biệt là tự do, không có logic ý thức của mình. Logic văn minh nhanh chóng xâm nhập, rất nhanh đã xâm nhập đến hạch tâm của đạo khí này. Vị trí trung tâm tràn ngập tử vong vô tận, một vương tọa hoàn toàn do khái niệm và logic tử vong tạo thành bay bổng ở đây. Trên vương tọa có một bóng người kỳ diệu, hắn mặc một thân trường bào màu đen, tóc dài màu đen xõa vai, gương mặt anh tuấn đến mức khiến cho hết thảy thế gian đều phải ảm đạm phai mờ. Hắn tựa vào vương tọa, hai tay đặt ở hai bên tay vịn, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phảng phất như có một loại khí chất vô địch muôn đời. Hắn giống như chúa tể tử vong, tất cả ngọn nguồn tử vong đều đến từ hắn. Logic văn minh đi đến nơi này, ánh mắt Lý Thanh đương nhiên chú ý tới hắn. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện người này đáng sợ. Trường Sinh quốc chủ, logic văn minh xông lên, vô số tin tức tràn ngập về phía vương tọa. Quốc chủ Trường Sinh trên vương tọa chậm rãi mở mắt ra. Trong chớp mắt này, tất cả mọi thứ trong thiên địa dường như đều ảm đạm phai mờ, tất cả dường như đều muốn thần phục hắn. Ánh mắt thâm thúy tối tăm nhìn thấy logic của văn minh, Một đạo ý niệm hư vô mờ mịt đang vang vọng. Kẻ nào dám can đảm xâm lấn hành cung của ta? Lý Thanh hơi chuyển động ý nghĩ. Ha ha, Trường Sinh quốc chủ, không ngờ ngươi lại để lại một đạo ý niệm ở chỗ này. Logic văn minh đã lan tràn hơn phân nửa vương tọa được xây dựng bởi tin tức logic tử vong. Theo quốc chủ Trường Sinh thức tỉnh, tin tức logic tử vong bắt đầu kịch liệt phản công. Hai loại tin tức logic điên cuồng va chạm. Nhưng trận chiến tin tức thuần túy dựa vào lý giải đối với tin tức. Ai có thể tìm được sơ hở của đối phương trước, dần dần tê liệt tin tức logic của đối phương, người đó liền có thể đạt được thắng lợi. Không thể nghi ngờ rằng Lý Thanh thần thân đang chiếm thế thượng phong, trước một bước công phá sơ hở của logic tử vong. Ánh mắt của quốc chủ Trường Sinh lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện tin tức khái niệm tử vong mà mình khống chế lại không thể loại bỏ tin tức logic của văn minh. Thú vị, người thế mà có thể tìm ra sơ hở của logic tử vong, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thú vị, thật sự rất thú vị, người tiến vào nơi này hẳn là không bao lâu. Logic văn minh đã lan tràn đến hơn phân nửa vương tọa logic tử vong, không bao lâu nữa sẽ đột phá toàn phương vị. Lý Thanh thần thân đã nhận thấy được đối phương không thích hợp. Trong lòng hơi động, Ngọc Bản đã trả lời. Bản mới, ấn ký Trường Sinh quốc chủ không hoàn chỉnh. Ấn ký của Trường Sinh quốc chủ trong vương tọa của hành cung Trường Sinh là không hoàn chỉnh. Hắn là do bộ phận tử vong cuối cùng trong logic của Trường Sinh quốc chủ nhuộm dần mà thành. Là một bộ phận ấn ký tự nhiên ẩn chứa trong logic cuối cùng, khi vương tọa hóa thành khái niệm đạo khí, một tia ấn ký trong đó ngưng tụ ra trong khái niệm. Nhưng chỉ là có một chút nhận thức của quốc chủ Trường Sinh, cũng không có cảnh giới và sức mạnh của quốc chủ Trường Sinh. Gần như là một hình chiếu kém chất lượng. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh thần minh đối với hình chiếu thấp kém này không còn có nửa phần khẩn trương. Cũng không trả lời hắn, điên cuồng thúc đẩy logic văn minh không ngừng xâm chiếm tin tức vương tọa. Đạo hình chiếu này cảm nhận được tin tức khái quát của vương tọa đang không ngừng mất đi khống chế, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, hắn biết trạng thái hiện tại của mình, không làm được cái gì. Ngươi dám cướp đoạt hành cung của ta, tương lai ắt bị bản thể truy sát. Chúng ta còn có thể gặp lại. Theo tiếng nói vừa dứt, ấn ký hình chiếu thấp kém này lặng yên không một tiếng động bị nghiền nát, không để lại tin tức gì. Logic văn minh hoàn toàn tiến vào vương tọa cấu thành tin tức logic tử vong, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ nó. Chương 1879, thôn vệ hắc vụ, chiến tranh xa rời. Cung điện hơi chấn động, khái niệm tử vong vốn tản mạn ra ngoài bỗng nhiên bắt đầu thu về. Giống như thủy triều thu vào trong vương tọa, chảy xuôi theo tất cả kết cấu dưới đế vương tọa. Vương cung nhanh chóng co rút lại, hóa thành một cung điện màu đen lớn chừng bàn tay. Ha ha, thật sự không ngờ, thế mà để cho ta thu hoạch được một kiện đạo khí khái niệm logic. Hơn nữa logic tử vong thuần túy như thế. Đáng tiếc không phải là vật còn sót lại theo logic, tuy rằng thuần túy nhưng không đủ cực đoan, khó có thể dung nhập. Thể phục chế lóe lên rời khỏi nơi này, chẳng mấy chốc đã trở lại vị trí của thần minh. Lý Thanh thần minh nhận lấy hành cung chết chóc này, vung tay lên hóa nó thành kích thước ban đầu. Lý Thanh thần minh đi vào, trực tiếp ngồi xuống vương tọa. Logic văn minh nhanh chóng chảy ra, bao trùm toàn bộ mỗi một góc của cung điện. Logic tử vong dung nhập vào trong logic văn minh, trở thành một bộ phận trong mạng lưới logic văn minh, cũng đẩy uy năng của logic văn minh lên cường độ logic. Mặc dù bản chất logic của văn minh vẫn là khái niệm ban đầu, nhưng kích thước khổng lồ có thể khống chế khái niệm tử vong. Ánh sáng mông lung từ trong hành cung tràn ra, trực tiếp bao trùm khu vực phương viên trăm dặm. Sương mù màu đen tràn đầy lực lượng ăn mòn tiếp xúc với ánh sáng logic này, sau đó bắt đầu tan rã với tốc độ kinh người. Bị phân giải thành 5 kết cấu cơ sở là năng lượng thuần túy, vật chất, không gian, thời gian, linh hồn. Từng tia tinh khí bị hút ra từ trong sương mù hỗn loạn, nhanh chóng bị nén lại thành tinh khí thạch. Cung điện hơi chấn động, hướng chỗ sâu trong sương mù mà đi. Ánh mắt thần linh Lý Thanh lộ ra ý cười, thật sự là một kiện đạo khí cường đại. Chỉ bằng vào vật này, có lẽ ta có thể hoàn toàn nuốt trọn phần mộ u minh này. Thiết kế vật còn sót lại của vũ trụ sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí tinh khí thạch rút ra cũng có thể dùng làm năng lượng dự trữ cho đại chiến cuối cùng. Trước mặt hắn, logic văn minh đang hội tụ năng lượng, vật chất, không gian, thời gian, linh hồn và 5 kết cấu cơ sở của vũ trụ. Một cái động thiên thế giới đang xây dựng, cấp tốc biến thành một viên thế giới bảo châu. Thế giới bảo châu lóe lên dung nhập hình chiếu tinh không trên đỉnh đầu. Từ giờ trở đi, tất cả phần mộ u minh bị phân giải ra 5 hạt kết cấu cơ sở đều rót vào trong đó, dần dần bồi dưỡng ra một siêu cấp thế giới. cần phải trong lúc nguy cấp có thể tiêu hao thế giới này để thúc đẩy khái niệm lực lượng cấp bậc logic. Sau khi ngưng tụ lượng lớn tinh khí thạch, cũng sẽ cất giữ ở bên trong thế giới châu đặc thù này, trở thành một nhà kho độc lập. Logic văn minh tựa như một cái hố đen đáng sợ, nơi đi qua hết thảy đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Phạm vi bao trùm cũng đang không ngừng khuếch trương, đã đạt đến khu vực vạn dặm. Đến phạm vi này thì không tiếp tục khuếch trương, bởi vì uy lực logic của văn minh trong khoảng cách này có thể phát huy đến lớn nhất. Đối với tất cả sương mù trong phần mộ u minh phân giải cũng đạt tới điểm tới hạn. Tiếp tục khuếch trương, hiệu suất phân giải sương mù màu đen sẽ giảm xuống một cấp bậc. Một con lại một con quái vật bị cuốn vào, trong logic của văn minh, trong nháy mắt sẽ bị khắc chế. Tinh khí thạch thu về, nếu có vật còn sót lại logic cũng sẽ thu về, sương mù u minh tất cả đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Ánh sáng logic của nền văn minh to lớn, chậm rãi đi tới trong một mảng sương mù 10 vạn năm ánh sáng. Trong sương mù dày đặc này đã xuất hiện lượng lớn khu vực trống rỗng, nhưng so với toàn bộ phần mộ u minh, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần vạn. Lúc này, logic văn minh chạm đến một nơi kỳ quái. Nơi đó là một mảnh thời không vặn vẹo đặc thù. Trong vùng thời không này, tràn ngập lực lượng thâm thúy mà đáng sợ không biết. Đó là một loại lực lượng tương tự với khái niệm logic, nhưng lại không giống với khái niệm logic. Logic văn minh ở trước mặt cỗ lực lượng này cũng bị ngăn trở, hai bên mài mòn lẫn nhau, gần như là cường độ ngang cấp. Hiện tại logic văn minh chính là dung nhập lực lượng của trường sinh quốc chủ hành cung, có thể bộc phát ra dao động cấp bậc logic. Bây giờ lại gặp lực lượng ngang cấp. Lý Thanh Thần Minh cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng co rút lại và khuếch tán logic văn minh, để nó bao trùm chặt chẽ xung quanh hành cung. Hắn rất nhanh đi tới phía trước cỗ lực lượng thần bí này, khi hắn nhìn thấy hình thái cụ thể của cỗ lực lượng này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể ghi chép lực lượng thần ma. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, không đúng, có một chút tính chất, còn lẫn lộn những thứ khác. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, ly lịch lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này là dư âm lực lượng cuối cùng cùng không thể ghi lại lực lượng thần ma dây dưa lẫn nhau mà sinh ra. Trong đó tất cả đặc tính thuộc về không thể ghi chép lực lượng thần ma đã bị mài mòn. Mắt sáng lên, lại là thứ không thể ghi chép tương quan thần bí. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc và chờ mong, hắn thúc đẩy hành cung đi vào bên trong. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, dưới tình huống logic văn minh bao trùm hành cung cũng nhận lấy áp bách to lớn. Mặt ngoài logic văn minh luôn nổ ra tiếng nổ trầm thấp, đó là lực lượng thần bí đang điên cuồng trùng kích logic văn minh. Phiến khu vực này cũng không tính lớn, chỉ lớn chừng trăm dặm. Rất nhanh hành cung đã đi tới trung tâm của lực lượng thần bí này. Sau khi đến nơi này, hắn kinh ngạc phát hiện một tấm bia đá độc lập đang dựng đứng ở trung tâm lực lượng thần bí. Đây là một tấm bia đá cao chừng một dặm, mà hình ảnh ghi chép trên tấm bia đá khiến hắn cảm thấy rung động. Hình ảnh này tựa hồ là động thái, có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh thần bí lấp lóe ở trên tấm bia đá. Lý Thanh Thần Minh ngồi trong hành cung, yên lặng quan sát. Trong hình ảnh biểu hiện trận chiến tranh này, vô số tu sĩ và tồn tại không thể diễn tả đang liên thủ đối kháng với một nhánh quân đội trật tự ngay ngắn. Chiến trường hai bên vô biên vô hạn, dường như bao trùm vô số hư không và một vũ trụ loại nhỏ khác. Từng cái thế giới ngôi sao tại mảnh này chiến trường bên trong lấp lóe. Thậm chí một số thế giới và tinh tú vốn là vũ khí trong chiến trường. Hình dạng không thể diễn tả tồn tại vô biên vô hạn, bọn chúng điên cuồng mà không sợ sinh tử, hợp thành một mảnh sương mù vô tận, quét về phía đại quân phía trước. Mặt khác, đại quân tu sĩ tổ kiến từng nhánh chỉnh tề trận hình. Đủ loại tàu hư không, thế giới thành lũy hợp thành một tòa lại một tòa trận pháp, cuối cùng liên nguyên một mảnh, hóa thành trận pháp vô hạn lan tràn. Sáu đạo quang huy đáng sợ từ chỗ sâu trong hư không kết nối đến trận pháp, đối với chúng nó hình thành gia trì thần bí. Nhưng địch nhân đối diện bọn họ càng thêm đáng sợ. Trận hình hoàn mỹ vô khuyết, tràn ngập một loại lực lượng đen kịt, đồng thời thành lập một mảnh đại trận kéo dài vô hạn. Đủ loại vũ khí chiến tranh lấp lóe trong đó, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, quét về phía đại quân tu sĩ và Mạc Khả Danh. Song phương đại chiến một khắc cũng không ngừng, hầu như tràn ngập đại bộ phận khu vực vũ trụ hư không. Mà ở trên hư không, càng thâm thúy hơn, thậm chí nhảy ra khỏi vị trí của tuyến thời gian vũ trụ. Chương 1880, không biết sau tất cả mọi chuyện. Nơi này đang bộc phát một cuộc chiến tranh đáng sợ. Bảy bóng người đang vây công năm bóng người, mỗi một lần va chạm đều phải bộc phát uy năng vô hạn, lan đến vô số khu vực. Lúc này, trong đó một chiến trường rõ ràng nhất. Toàn thân Trường Sinh Quốc chủ tràn ngập logic sinh tử cuối cùng đang cùng một tồn tại cả người tràn ngập quang huy dục vọng vô tận cường công một vị thần ma không thể ghi chép. Vị thần ma này không thể ghi chép lực lượng màu đen vô tận, hình thể của hắn cao tới trăm dặm, sinh trưởng bốn gương mặt, sáu cánh tay, mặc thần giáp màu đen, đối mặt hai vị cường công logic cuối cùng, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mỗi một lần va chạm, lực lượng hắn lan tràn ra đều sẽ bị cưỡng ép phân giải, nổ tung ra vô số xung kích. Đây là va chạm thuần túy lực lượng cùng lực lượng, vị thần ma không thể ghi chép này đang dần dần nhận vây khốn logic cuối cùng. Dòng lũ sinh tử, sương mù quang huy dục vọng vô tận, khiến hắn bị bao vây trùng trùng. Hắn thậm chí rút ra lực lượng đại quân phía dưới, để ứng đối hai vị điên cuồng tấn công logic cuối cùng. Nhưng không biết tại sao, sau khi hắn thi triển ra lực lượng hấp thu, tựa hồ hư không tiêu thất một bộ phận. Một trái một phải, lực lượng của hai vị quốc chủ đạt đến cực hạn, dần dần áp chế đối phương. Ba luồng hào quang khác nhau đang mài mòn lẫn nhau. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang của một đợt trùng kích cực lớn, lực lượng của thần ma không thể ghi chép bị đánh tan. Hắn ta ngã xuống giữa dòng lũ, hai loại uy năng vô hạn điên cuồng bao phủ lấy hắn ta, thần ma không thể ghi chép lại bị hai luồng logic cuối cùng cưỡng ép phong ấn. Một viên tinh thạch thần bí khổng lồ xuất hiện, không thể ghi chép thần ma đang ở trong đó, chỉ là hắn còn đang giãy giụa. Nhưng hình ảnh đến đây lặng yên kết thúc, sau đó lại bắt đầu thiết lập lại, tựa hồ tấm bia đá này chính là vì ghi chép trận chiến tranh này. Một tia lực lượng thần bí không ngừng từ trên tấm bia đá này tràn ra. Dường như mỗi một lần phát hình ảnh chiến tranh viễn cổ này, lực lượng trong hình ảnh đều sẽ bỗng dưng tràn ra, không biết đến từ nơi nào. Lý Thanh Thần thân thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là đáng sợ. Chỉ là hình ảnh ghi chép, thế mà đều sẽ có lực lượng kéo dài ra, quả thực chính là trống rỗng mà sinh, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là quan sát, hắn đối với logic cùng không thể ghi lại thần ma cuối cùng, Mạc Khả Danh cường đại liền có nhận thức sâu hơn. Đây là sức mạnh hoàn toàn và khái niệm logic không cùng một cấp bậc. Không thể phá hủy, không thể giết chết, không có sơ hở, cùng cấp bậc cũng nhiều nhất chỉ có thể phong ấn, quả thực là tồn tại khó giải. Dịch đạo ghi chép tất cả nội dung trong hình, Ngọc Bản rất nhanh tiến hành hoàn nguyên. Khi hắn nhìn thấy tin tức về Ngọc Bản trở lại như cũ, trên mặt Lý Thanh hiện tại lại lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bản mới, chiến tranh ban đầu thời đại vô hạn vũ trụ. Đây là logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả cùng quyết chiến cuối cùng không thể ghi lại của thần ma. Trận đại chiến này, kết quả cuối cùng lấy không thể ghi chép thất bại của thần ma làm bước ngoặt mấu chốt. Tức là tiến vào thời đại vũ trụ. Đồng thời, ở trong chiến trường cuối cùng, có thứ không biết, lực lượng thân thể trong cõi u minh ảnh hưởng đến kết quả chiến tranh. Làm cho thần ma không thể ghi chép ở trong va chạm cuối cùng rơi vào hạ phong, gặp phải logic cùng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả cuối cùng. Lý Thanh Thần Minh nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của con mẹ nó, đó là cái gì? Ánh mắt thần linh Lý Thanh lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ký hiệu, sao sao, trên miếng ngọc. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần có thể bị Ngọc Bản dò xét được tồn tại, vậy tuyệt đối không có khả năng giấu giếm tin tức của mình. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thứ vượt qua Ngọc Bản trở lại như cũ. Lẽ nào, ở căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi chép thần ma, ngoài logic cuối cùng, còn có thứ gì ẩn giấu? Loại lực lượng này thậm chí ngay cả Ngọc Bản cũng bị quấy nhiễu, không cách nào chuẩn xác khóa chặt thân phận chân thật của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Có thể làm được loại chuyện này chỉ có một khả năng, ngọn nguồn của cỗ lực lượng này và miếng ngọc là tồn tại cùng cấp bậc. Cho nên Ngọc Bản không cách nào trả lại thân phận tin tức của đối phương, chỉ có thể trả lại một ít chuyện liên quan đến đối phương. Trong lòng thần linh Lý Thanh dâng lên mơ màng vô hạn. Vậy thì sự tồn tại này, ta gọi nó là chưa biết. Đứa dịch đạo bắt đầu tính toán tin tức trong đó. Trong lòng hắn dần dần hiện lên một cái mơ hồ, Ngọc Bản cũng nhanh chóng tiến hành khôi phục nguyên trạng. Bản mới, bí mật vô hạn vũ trụ sinh ra, thời đại hỗn mông sinh ra thần ma thần bí không thể lường được không thể ghi chép. Bọn họ phát triển ra quyến tộc, bùng nổ chiến tranh vĩnh hằng, bọn họ ở trong chiến tranh tìm kiếm khả năng cùng phương hướng tiến thêm một bước. Nhưng trong cõi u minh, không biết vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ. Không biết dẫn phát năm vị không thể ghi chép chiến tranh cuối cùng giữa các thần ma. Bọn họ ở trong chiến đấu bởi vì lan đến khu vực quá mức xa xôi. Hội tụ lực lượng quá mức cường đại, khiến những lực lượng này ở trong chiến tranh sinh ra phản ứng dây chuyền. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng không biết, những phản ứng dây chuyền này hao mòn, dung hợp, dị biến, sinh ra vũ trụ vô hạn. Vũ trụ vô hạn sinh ra, làm cho cả Hỗn Mông thời đại xuất hiện biến đổi lớn. Ngũ đại quyến tộc không thể ghi chép lại, trong trận biến cố này, đã tổn thất 99%. Ngũ đại thần ma không thể ghi chép lại việc bị áp chế trong phạm vi vũ trụ vô hạn, sự tồn tại của bọn họ đã bị vũ trụ vô hạn bài xích. Bọn họ tái tạo quân đội, muốn hủy diệt vũ trụ vô hạn, mang tất cả một lần nữa về Hỗn Mông. Suy đại logic cuối cùng nhất, Mạc Khả chẳng căn nguyên theo vũ trụ sinh ra mà thai nghén. Lại theo năm vị thần ma không thể ghi chép uy hiếp, ở dưới bản năng vũ trụ thôi động triệt để sinh ra. Logic và căn nguyên của Mạc Danh Trạng Nguyên cuối cùng được sinh ra đã biết sứ mệnh của mình, cũng biết kẻ địch của mình. Chiến tranh kéo dài, không biết vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả. Dẫn dắt chiến cuộc đi tới phong ấn hoàn toàn không thể ghi chép của thần ma. Sau khi logic và căn nguyên của trạng thái không thể diễn tả cuối cùng chiến thắng, đánh dấu tất cả tiến vào thời đại vũ trụ vô hạn. Nhìn thông tin về miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh thần thần kinh hoàng. Thật sự tồn tại không biết, thật sự là đáng sợ. Ngọc bản ngay cả tên cũng không thể hoàn nguyên. Thậm chí ngay cả đối phương cụ thể làm cái gì đều chỉ có một phương hướng lớn, không có tin tức chi tiết. Hắn làm sao dẫn dắt vũ trụ sinh ra, lại làm sao dẫn đạo chiến cuộc bộc phát. Đều chưa hoàn nguyên ra. Càng hiểu rõ, thần minh càng chấn động. Tại cuối cùng logic, không thể diễn tả căn nguyên, không thể ghi chép thời đại thần ma. Không biết, hoàn toàn không có bất kỳ bại lộ, liền hoàn thành hết thảy kế hoạch. Loại thủ đoạn phiên vân phúc vũ, bày mưu nghĩ kế này, ở phía sau màn thao túng hết thảy quả thực kinh thiên động địa, cao hơn hắn một cấp bậc. Thật là đáng sợ, Ngọc Bản dò xét tin tức, logic cuối cùng bọn họ đều có thể có cảm ứng. Chương 1881, cấp 5 cấp 2, tĩnh mịch giáng lâm. Vậy vị thần bí không biết này không có cảm ứng sao? Xem ra ta không thể suy tính nhiều, nếu không kinh động đến đối phương, có lẽ sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Ngay khi Lý Thanh thần minh đang suy tư, trong đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng, hắn tựa hồ quên hết tất cả sự tình liên quan tới chuyện không biết. Tinh thần của hắn nhìn miếng ngọc, đột nhiên phục hồi tinh thần, tin tức không biết lại xuất hiện trong đầu, nhưng tin tức trong đầu lại đang biến mất. Tin tức về, không biết, trong đầu anh lúc nào cũng được ghi chép lại, nhưng lại biến mất từng giây từng phút. Hắn cảm thụ được ký ức biến hóa trong đầu, một cỗ khí lạnh xông thẳng vào trong lòng. Hắn lưu lại một cỗ ý niệm nhìn chăm chú miếng ngọc, trong lòng kinh dị một trận. Ta tuyệt đối đã kinh động đến đối phương. Loại thời khắc xóa đi ký ức này, dù ta một mực quan sát miếng ngọc, loại ký ức này tiêu trừ cũng không thể ngăn cách. Hiện tại phần ký ức này của tôi ở vào trạng thái động thái thời khắc biến mất lại thời khắc bổ sung. Tình huống này còn đáng sợ hơn cả tĩnh mịch, 6LAM7. Tử tịch chỉ cần ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, ít nhất ký ức sẽ không biến mất, có thể thủy chung bảo trì trạng thái ký ức. Không biết lại có thể ở thời điểm ta quan sát ngọc bản tiêu trừ ký ức của ta. Tầng lực lượng của hắn tuyệt đối ở trên tĩnh mịch. Dựa theo quan trắc của ta bây giờ, logic cuối cùng so với căn nguyên của Mạc Khả Danh tựa hồ yếu hơn một chút, bọn họ 6 đánh 1 nhiều năm như vậy cũng không phân ra thắng bại. Không thể ghi chép thần ma nếu như không bị vũ trụ vô hạn hạn chế, hẳn là còn mạnh hơn căn nguyên của Mạc Danh. Nhưng bọn họ đều không thể tiêu trừ ký ức của ta đối với bọn họ, vậy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩa lực lượng tĩnh mịch ở trên bọn họ. Lực lượng thần bí này thậm chí còn trên tĩnh mịch. Logic cuối cùng ở trong cấp bậc đó của bọn họ, có lẽ chỉ là tồn tại hạng chót, chỉ có thể cam đoan mình không chết. Như vậy sắp xếp theo thứ tự, không biết sắp xếp thứ nhất, tử tịch xếp thứ hai, không thể ghi lại thần ma xếp thứ ba, không thể nào xếp thứ tư, cuối cùng logic xếp thứ năm. Nhưng lực lượng của ba vị sau chênh lệch hẳn là có hạn, tử tịch cùng không biết hẳn là tồn tại độc nhất. Có thể là lực lượng của hai người bọn họ có tính chất khác nhau, nhưng chênh lệch hẳn là có hạn. Vậy phân chia thực tế hẳn là hai cấp bậc, có thể ký ức tồn tại, không thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Thanh thần minh không khỏi tự cười nhạo. Ha ha, đối thủ này thật sự là càng ngày càng khủng bố. Một cái dị vũ trụ tồn tại như hổ rình mồi, một cái sáng lập hết thảy phía sau màn hắc thủ. Đây là bố cục lưỡng cường tranh bá, những người khác đều thành quân cờ của bọn hắn. Sự tồn tại của ta đối với kẻ đứng đằng sau hậu trường không biết mà nói, là nằm trong kế hoạch. Hay là nằm ngoài kế hoạch đây? Chỉ cần suy nghĩ thôi mà Lý Thanh đã không tự chủ được mà cảm thấy lạnh cả người. Hiện tại trên cơ bản đã bại lộ ở ngoài sáng. Ta thậm chí rất có thể đã bị không biết để mắt tới. Rất có thể hắn đang lợi dụng ta để hoàn thành một chuyện gì đó, cho nên mới không ra tay với ta. Ngọc bản của ta có thể dò xét được hắn, liền mang ý nghĩa cùng cấp bậc với hắn. Nếu như ta là hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một tồn tại như ta. Cho nên ta nhất định phải tìm được phương pháp thoát khỏi tất cả tầm mắt, một lần nữa ẩn nấp trong bóng tối. Trước mắt mà nói chỉ có một phương pháp. Vũ trụ di vật còn lại logic. Vật còn sót lại cấp bậc khái niệm logic ban đầu của vũ trụ hiệu quả có hạn, chỉ có thể khiến vũ trụ bài xích. Nhưng có thể tránh thoát ánh mắt không biết hay không, vậy cũng không biết. Ta nhất định phải đạt được một kiện vật còn sót lại cấp bậc khái niệm logic, trở thành hạch tâm của vật còn sót lại trong vũ trụ. Đồng thời, ấn ký vạn mệnh quốc chủ trong lồng giam cuối cùng ẩn chứa tin tức logic cuối cùng của thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà hoàn chỉnh trong đó ta nhất định phải nắm giữ. Điều động vũ trụ trong vật còn sót lại logic, mô phỏng ra một bộ phận nhân quả vận mệnh trường hà của thiên cơ. Lại dùng lồng giam cuối cùng trấn áp, để vũ trụ logic triệt để ngăn cách với vũ trụ. Như vậy có lẽ có xác suất có thể tránh đi ánh mắt không biết. Trong lòng đã có kế hoạch kỹ càng, đứa dịch đạo nhanh chóng suy tính khả năng, cuối cùng tấm ngọc bản vẫn còn nguyên chất. Bản mới. Hiệu quả cuối cùng của kế hoạch logic còn sót lại trong vũ trụ. Vũ trụ tồn tại logic hoàn toàn mới cuối cùng sẽ lấy khái niệm logic còn sót lại làm trung tâm. Bắp ra một bộ phận logic cuối cùng dòng sông vận mệnh thiên cơ nhân quả. Lấy lồng giam cuối cùng trấn áp, hình thành vũ trụ độc lập hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Hiệu quả ẩn nấp của nó sẽ hoàn toàn song song với vũ trụ vô hạn, sẽ không bị bất kỳ tồn tại nào trong vũ trụ vô hạn phát hiện ra. Ánh mắt không biết có 5 phần xác suất không thể nắm chắc sự tồn tại của vũ trụ song song. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, một tia lo lắng ẩn chứa trong lòng Lý Thanh cũng giảm bớt một chút. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, chỉ có xác suất 5 thành có thể tránh đi ánh mắt không biết sao. Xác suất này không tính là cao, nhưng đã là cực hạn ta trước mắt có thể làm được. Muốn đạt được mục tiêu này, mấu chốt nằm ở cấp bậc khái niệm vật còn sót lại. Loạn Chi Vương, ta nhất định phải giết hắn. Chỉ có giết chết hắn, mới có thể hoàn thành bước mấu chốt nhất này. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thế gian này ẩn giấu tồn tại đại khái đã vạch trần toàn bộ. Sau này tất cả kế hoạch đều phải bố trí xung quanh bọn họ. Trong lòng thần linh Lý Thanh hiện lên một tia ngưng trọng. Ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá khổng lồ này, logic văn minh tràn ngập mà ra, hướng về bia đá bao phủ mà đi. Bia đá tràn ngập lực lượng, nhưng bản thân không có ý chí, cũng không phải vũ khí, là một loại hỗn hợp cuối cùng logic cùng dư âm không thể ghi chép lực lượng thần ma. Bia đá dưới lực lượng logic của văn minh, tất cả lực lượng tràn ngập ra dần dần bị trói buộc, tiếp theo lóe lên tiến vào lồng giam cuối cùng. Cuối cùng chỗ sâu trong lồng giam, không thể ghi chép chỗ phong ấn thần ma, tấm bia đá này xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng lực lượng lồng giam bao phủ nó, bia đá tản mát lực lượng đều sẽ bị dẫn vào cuối cùng lồng giam, cưỡng ép hấp thu luyện hóa chuyển hóa thành cuối cùng lồng giam lực lượng. Làm xong tất cả, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Sau lưng những bí mật này liên quan đến logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi lại thần ma cùng không biết. Hành cung to lớn tiếp tục tiến lên, phục chế thể của hắn thỉnh thoảng sẽ hướng bên ngoài hành cung mà đi, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Thu thập đủ vật còn sót lại logic là một quá trình tương đối dài. Quang Minh Đế Quân ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỗ sâu trong cung điện khổng lồ, dưới vương tỏa Quang Minh Đế Quân. Trong thế giới động thiên thần bí, tĩnh mịch vô số năm, cuối cùng nghênh đón biến hóa mới. Từ mấy trăm năm trước đã xuất hiện dao động tĩnh mịch, tựa như rốt cuộc sinh ra chất biến. Một luồng ý thức thần bí chậm rãi dâng lên, rốt cuộc cũng buông xuống một tia ấn ký ý thức. Chương 1882, nhìn thấu tất cả, cơ chế vô hạn. Vũ trụ vô hạn tính chất của nó thật sự là quá khổng lồ. Một tia ấn ký này hơi lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, đã giáng lâm đến trong ý thức của Quang Minh Đế Quân. Ý thức Quang Minh Đế Quân đột nhiên chấn động, ẩn sâu trong ý thức, lực lượng chôn giấu trong quá khứ tĩnh mịch bạo phát trong nháy mắt này. Chỉ là sát na, Quang Minh Đế Quân nguyên bản ý thức đã bị tước đoạt, hai mắt của hắn trở nên mê mang, khái niệm của hắn logic đều tại khẽ chấn động. Một tia ấn ký tĩnh mịch dung nhập vào khái niệm logic của hắn, mà ý thức của Quang Minh Đế Quân thì bắt đầu tiêu tán. Hắn bị hoàn toàn đoạt xá, mất đi hết thảy, thậm chí ngay cả phản kháng hắn cũng không làm được. Quang Minh Đế Quân ở sâu trong tâm linh, ý thức đang tiêu tán nhìn logic của mình bị một luồng màu đen xâm nhập, trong tâm linh dâng lên chấn động không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ngươi là ai? Hắn phát ra âm thanh hoảng sợ, ý thức tĩnh mịch chú ý tới hắn. Còn chưa chết sao? Biến mất đi, người đã quá khứ rồi. Lực lượng vô hình xóa đi ý thức cuối cùng của Quang Minh Đế Quân, hắn không còn lại cái gì. Trong toàn bộ vũ trụ, Quang Minh Đế Quân nắm giữ logic đều xuất hiện yếu ớt chấn động cùng biến hóa. Loại chấn động và biến hóa này vô cùng yếu ớt, ngoại trừ chúa tể khái niệm logic ra, gần như không có ai phát giác được. Tử Tịch cảm thụ được thân thể Quang Minh Đế Quân, khóe miệng dâng lên một nụ cười làm cho người ta không rét mà run. Ha ha ha, thật là một thế giới thú vị. Vô số tin tức và tri thức mà Quang Minh Đế Quân nắm giữ đều chảy vào trong lòng hắn giống như hồng thủy. Lịch sử 100 triệu năm này của vũ trụ vô hạn, còn có lịch sử càng thêm xa xôi đều xuất hiện ở trong lòng hắn. Vô số tin tức giống như nước chảy được hắn trải vuốt, tình huống đại khái của toàn bộ vũ trụ vô hạn cũng hiện ra ở trong lòng hắn. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, hắn chú ý tới tồn tại tên là Lý Thanh. Tất cả tin tức liên quan đến Lý Thanh đều bị hắn bóc ra không còn mảnh nào. Một con đường truyền kỳ, từ tầng dưới chót nhất một đường đi đến khái niệm ban đầu cường độ, trải qua một lần lại một lần các loại phương diện vây đuổi tuyệt sát. Thậm chí còn liên quan đến logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, sự nguy hiểm trong đó, hắn cũng cảm thấy rung động. Ha ha ha, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong vũ trụ vô hạn lại xuất hiện vật phẩm cơ chế vô hạn. Đây chính là thứ vượt qua tất cả đẳng cấp, có được đặc tính tuyệt đối không thể vi phạm. Kết quả thần bí vượt qua vũ trụ hỗn mông, lai lịch hoàn toàn không biết. Vô số thời đại đến nay, ta chỉ nghe qua một tin tức về loại vật này. Không ngờ ở trong vũ trụ vô hạn này lại xuất hiện. Căn nguyên của Mạc Khả Danh phát giác được sự tồn tại của thứ này, cuối cùng logic cũng đã phát hiện ra. Nhưng các ngươi căn cơ nông cạn, cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Phiến này cũng có chút đặc thù với vũ trụ vô hạn. Không biết là bị dẫn dắt xuất hiện, hay là vũ trụ tự nhiên. Nếu như là dẫn đường xuất hiện, phía sau khả năng còn có nhân vật ẩn tàng, đó mới là vấn đề lớn. Nếu như là vũ trụ tự nhiên, logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi chép thần ma hẳn là chiến lược cực hạn. Mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể xử lý. Trong lòng Tử Tịch xuất hiện vô số tin tức thần bí mà cổ xưa, mỗi một loại tin tức đều vượt qua thời đại cùng cực hạn nhận thức của vô số người, liên quan đến vô số bí mật cùng kinh nghiệm. Những người này muốn thông qua thời không cao duy dẫn người nắm giữ vật phẩm cơ chế vô hạn này ra. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng, logic cuối cùng hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở thời điểm này. Dưới vũ trụ tẩy lễ, mục tiêu nhân vật không có khả năng che giấu sự tồn tại của mình. Những người này thật đúng là khôn khéo, không hổ là lão ngoan đồng có thể sống vô số năm. Chỉ liếc mắt đã nhìn ra chỗ thiếu hụt chí mạng của Lý Thanh. Căn cứ tin tức trước mắt mà xem. Chỉ cần một người dẫn tới một loại biến hóa nào đó, loại biến hóa này chỉ cần bị Lý Thanh bắt được thì sẽ bị phát hiện ra nguyên nhân dẫn phát biến hóa. Nói cách khác, đối phó loại người này chỉ có thể chờ. Để người khác đi bố cục, để người khác đi khiêu khích, mà thợ săn chân chính cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể xuất hiện ở thời điểm mấu chốt cuối cùng, dùng sức mạnh tuyệt đối không thể giải quyết một kích đánh chết. Vật phẩm cơ chế vô hạn thu thập thông tin sao? Trong lòng như có điều suy nghĩ. Trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Không tốt, sự xuất hiện của ta chỉ sợ đã bị phát hiện. Sai lầm rồi, thông qua chấn động logic ánh sáng, người này hẳn đã biết sự xuất hiện của ta. Hắn biết ta giáng lâm, nên có xác suất đoán được lực lượng của ta ngủ say ở trong động thiên. Lúc trước vì để tránh bị logic và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả cuối cùng phát hiện, sức mạnh của ta đều trải qua tầng tầng biến hóa, tiến vào trạng thái hoàn toàn tĩnh mịch, mới có thể không bị vũ trụ bài xích. Không bị bọn họ phát hiện. Thời gian hơn triệu năm, từng chút thích ứng với vũ trụ này, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh, không bị vũ trụ bài xích, không bị logic và trạng thái không thể giải thích phát hiện cuối cùng, ít nhất còn cần khoảng 1.500 năm. Thời điểm này có chút không xong, bọn họ trùng kích thời không cao duy tựa hồ không xa. Trên khuôn mặt tính mịch biến ảo khó lường, nhưng mà, ta chỉ xuất hiện đã dẫn tới biến hóa, dựa theo quy luật của vật phẩm cơ chế vô hạn. Sử dụng tất nhiên dựa vào cơ chế thuần túy. Nếu là thông qua biến hóa để ngược dòng tìm hiểu chân tướng, như vậy chân tướng này hẳn là chỉ liên quan đến ta giáng lâm. Tin tức liên quan khuếch tán, có thể khuếch tán đến vị trí sức mạnh ta ngủ say hay không rất khó nói. Ngón tay Tử Tịch nhẹ nhàng gõ lên vương tỏa của Quang Minh Đế Quân. Không được, đối mặt với loại vật phẩm này tuyệt đối không thể sơ ý. Giả thiết ta đã hoàn toàn bại lộ, toàn bộ kế hoạch đều đã bị phát hiện. Như vậy ta là Lý Thanh, ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, ta có được vật phẩm cơ chế vô hạn, có thể quan sát tất cả chân tướng do vũ trụ này biến hóa đưa tới. Như vậy lực lượng của ta hạn mức cao nhất đối phương cũng có thể phát hiện. Ước chừng 1.000 vạn mét vuông thể tích thế giới. Sau khi hoàn toàn thức tỉnh, cắn nuốt hết thảy vật chất có thể cắn nuốt, lực lượng của ta có thể tăng lên vô hạn. Trong thời gian ngắn vượt qua tất cả lực lượng hạn mức cao nhất của 9 đại chúa tể. Vậy thì biện pháp tốt nhất để giải quyết ta chính là trước khi tất cả lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục. Mục tiêu của Lý Thanh là trùng kích thời không cao duy. Hiện tại hắn đang thành lập liên minh vũ trụ văn minh siêu cấp. Toàn bộ lực lượng của liên minh ước chừng cũng ở trong phạm vi 1.000 dặm đường kính 1 tỷ dặm thế giới. Lý Thanh hiểu rất rõ khái niệm về sức mạnh của các chúa tể. Hắn thành lập liên minh văn minh siêu cấp, nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế một nửa lực lượng của 9 đại chúa tể. Thiên cơ đạo nhân kia có chút hiểm nghi, mặc dù hắn lấy ra chậu chiếu hình, nhưng thứ này rất có thể chỉ là một cái cớ, thân phận của hắn có xác suất rất lớn là Lý Thanh. Nhưng mà có xác suất lớn hơn, thứ này là có người cố ý đưa đến trước mặt hắn, đẩy hắn ra để chắn mũi tên. Chương 1883, Dương Mưu Cục, phát hiện lẫn nhau. Liên minh văn minh siêu cấp có thể xác định liên lụy một nửa lực lượng của chúa tể. Như vậy một nửa lực lượng chúa tể còn lại giải quyết như thế nào? Ta hiểu rồi, chỉ sợ hắn sớm đã phát hiện sự tồn tại của ta. Nếu không hắn sẽ không vừa vặn nói ra 9 đại chúa tể một nửa lực lượng hạn mức cao nhất, đến lừa dối cường giả của siêu cấp văn minh liên minh. Thế gian chưa từng có ngẫu nhiên gì, hết thảy đều là kết quả tất nhiên. Chính vì hắn biết sự tồn tại của ta, cho nên hắn mới có thể thành lập liên minh văn minh siêu cấp. Hắn đây là lợi dụng liên minh siêu cấp văn minh và sự tồn tại của ta để phân hóa lực lượng của 9 đại chúa tể. Khi đó hắn trùng kích thời không cao duy, bị lực cản sẽ thu nhỏ vô số lần. Mượn lực đả lực, xua sói đuổi hổ, lừa trời qua biển, những thủ đoạn này thật sự là quá xảo diệu. Tất cả mọi người, tất cả thế lực đều bị hắn sâu chuỗi lại, trở thành một bàn cờ to lớn, tất cả mọi người là quân cờ trên mạng này. Nhưng mà, trong lúc này cũng xảy ra chút ngoài ý muốn, cường giả logic cuối cùng được tạo ra, kẻ địch ngoài ý muốn này hẳn là phá vỡ tính toán ban đầu của hắn. Cho nên mới có biến đổi lớn ở hành lang gấp khúc thời không, dẫn phát dòng sông vận mệnh của nhân quả logic cuối cùng giáng lâm. Liên minh văn minh siêu cấp đang tìm kiếm vũ khí và lực lượng thần bí có thể tăng chiến lực. Mục đích là đối kháng vị cường giả khái niệm logic thần bí kia. Còn có Mạc Khả danh trạng dẫn phát nguy cơ ở thời không cao duy, nếu như ta đoán không sai, thời điểm trùng kích thời không cao duy cũng sẽ bị hắn dẫn nổ. Đây là chỗ thứ ba có thể suy yếu phương hướng của 9 đại chúa tể. Ánh mắt Tử Tịch thâm thúy mà xa xưa, vô số tin tức bốc lên trong lòng hắn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Người này tuy rằng tay cầm vật phẩm cơ chế vô hạn, nhưng đầu óc không kém, gần như lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Đây vẫn chỉ là bộ phận Quang Minh Đế Quân có thể nhìn thấy. Quang Minh Đế Quân lại còn có khu vực không thể chú ý đến. Nhất định trong đó còn có đòn sát thủ mà Lý Thanh chuẩn bị. Người này thật sự là sâu không thấy đáy, dựa vào vật phẩm cơ chế vô hạn, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rất có thể đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Hành lang thời không, căn cứ tin tức trước kia ta thu thập được, tựa như có thần ma không thể ghi lại phong ấn của vạn mệnh quốc chủ. Lực lượng Tử Tịch phóng ra từ quá khứ xa xưa, do tín đồ của hắn gánh chịu lực lượng của hắn. Vào thời khắc mấu chốt phát động trang sách xác suất, chế tạo ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn loại khu vực đặc thù này. Đồng thời, cũng chế tạo ra giường ấm cho hắn. Một số tin tức cổ xưa đều ẩn giấu trong lực lượng của nó. Ý thức của hắn vừa buông xuống, những tin tức này cũng tự nhiên chảy vào trong lòng hắn. Liên hệ với hắn, hiện tại, trong lúc mơ hồ, một lá bài trong tay Lý Thanh cũng bị hắn quan sát được. Lồng giam thần ma không thể ghi chép phong ấn, tuy rằng không phải vũ khí, nhưng chắc chắn là đủ. Nhưng hắn phải tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, thì không thể trốn vào trong lồng giam. Nhưng thứ này làm tấm chắn lại có thể, cuối cùng dùng để ngăn cản tuyệt mệnh sát chiêu. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, hắn đọc được tất cả các thủ đoạn của Lý Thanh. Việc ta cần phải làm bây giờ là không thay đổi ứng biến, làm càng nhiều, bại lộ càng nhiều. Cho dù ngươi biết ta đã đến, trước khi thời không cao duy bộc phát, ngươi không dám động thủ với ta. Ngươi lấy đại cục bản thân làm trọng, vậy ngươi sẽ bị đại cục trói buộc. Kế hoạch của ngươi càng tinh xảo, vì duy trì kế hoạch, ngươi càng bó tay bó chân. Ha ha, ngươi rất thông minh, nhưng chưa hẳn không có sơ hở. Sơ hở lớn nhất của ngươi chính là lực lượng không đủ. Trong mắt hắn ta hiện lên vô hạn lãnh ý, Tĩnh Mịch đã xếp Lý Thanh vào danh sách tất sát. Hắn đang suy nghĩ, kế hoạch chi tiết của Lý Thanh sẽ là gì? Kế hoạch nhắm vào hắn là gì? Thời gian phản kích của hắn ở lúc nào? Mấu chốt nhất của trận đại chiến này chính là thời gian. Ta cần quan sát một chút nữa, nhất định phải mang tất cả đều rõ ràng. Tĩnh Mịch lâm vào trầm mặc, tất cả Quang Minh Đế Quân phân thân cũng đã toàn bộ biến thành hắn phân thân. Vừa rồi ba động logic tuy rằng đưa tới chú ý của chúa tể khác, nhưng Quang Minh Đế Quân chưa nói, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Cửu Châu tứ vực, hiện tại trong lòng Lý Thanh đột nhiên nhảy dựng, ghi chép lại dao động logic của Quang Minh Đế Quân, ngọc bản trở lại thành một tin tức. Chuyện gì xảy ra vậy? Bản mới, ba động logic của khái niệm Quang Minh Đế Quân, cứu sống Quang Minh Đế Quân Tĩnh Mịch, một tia ý thức ấn ký chân chính đã hàng lâm. Quang Minh Đế Quân đã bị đoạt xá, tất cả mọi thứ của hắn đã trở thành Tĩnh Mịch. Lý Thanh hiện tại lộ ra thần sắc chấn động, tử tịch đoạt xá Quang Minh Đế Quân. Tại sao hắn lại đoạt xá vào lúc này? Quang Minh Đế Quân đã chết. Lý Thanh hiện tại sắc mặt biến ảo bất định, đây quả thực là chuyện lớn phá trời. Hắn lập tức bắt đầu suy tính ảnh hưởng của chuyện này. Vô số tin tức tập hợp dịch đạo, từng khả năng tương lai bị hắn suy tính ra. Rất nhanh một ít chuyện về Tĩnh Mịch được ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, trạng thái trước khi tử tịch đoạt xá. Ở thời đại cổ xưa, tử tịch phóng ra chính là lực lượng của mình. Từ vô số sinh mệnh chọn lựa một ít người phát ngôn. Những người phát ngôn này âm thầm ẩn núp tiến vào trong hệ thống logic cuối cùng, quan sát đến chiến tranh và phát triển của vũ trụ vô hạn. Trong một lần chiến dịch khổng lồ, lợi dụng logic cuối cùng, căn nguyên trạng thái không thể diễn tả và chiến tranh giữa người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi cổ xưa, âm thầm hiến tế lượng lớn sinh mệnh trong phạm vi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, lợi dụng bảo vật thần bí trong trang sách xác suất này, hoàn thành dẫn đạo tương lai. Đưa đến vô hạn mảnh vỡ vũ trụ xuất hiện, đồng thời thông qua lực lượng người đại diện phóng ra, chọn lựa một người chết khái niệm logic, sau khi tiến hành tái tạo lại thì làm giường ấm cho ý thức và lực lượng hàng lâm quy mô lớn. Vĩnh Hằng Thiên Vực được thành lập, Động Thiên Phong tồn lực lượng Tĩnh Mịch cũng được thành lập, tử tịch cũng bắt đầu thông qua lực lượng kết nối vô hạn vũ trụ, phóng lực lượng vào trong động thiên. Bởi vì mảnh vỡ vũ trụ vô hạn có sự áp chế và bài xích rất lớn đối với lực lượng Tĩnh Mịch. Lực lượng và ý thức phóng ra cần thời gian dài để thích ứng với sự bài xích của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tại thời đại vũ trụ vô hạn, bởi vì vũ trụ vô hạn bài xích quá lớn, lực lượng của nó không cách nào một mình phóng ra, chỉ có thể dựa vào người đại diện. Ý thức của hắn không thể giáng lâm, cho nên mới sử dụng trang sách xác suất chế tạo ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Mục đích là lực bài xích của vô hạn vũ trụ mảnh vỡ nhỏ hơn lực bài xích của bản thân vô hạn vũ trụ. Hắn muốn dùng mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm ván cầu, khi hắn hoàn toàn cắn nuốt nơi này, đồng thời nắm giữ tất cả logic và lực lượng của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, liền có thể chính thức xâm lấn bản thân vũ trụ vô hạn. Lúc này, ý thức Tĩnh Mịch đã hoàn toàn buông xuống, đồng thời một bộ phận thích ứng với sự bài xích của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chương 1884, ấn ký ban đầu, phỏng đoán ngược. Còn khoảng 1500 năm nữa. Sức mạnh mà hắn phóng ra sẽ hoàn toàn thích ứng với sự bài xích của mảnh vỡ vũ trụ, sau đó hoàn toàn thức tỉnh. Trước mắt, lực lượng Tĩnh Mịch đã có 7 phần thích ứng với bài xích vũ trụ. Lần này tin tức hoàn nguyên vô cùng kỹ càng, gần như liệt kê ra toàn bộ kế hoạch tử tịch đã qua. Lý Thanh hiện tại hít sâu một hơi, tử tịch này thật đúng là thận trọng, tại càng cổ xưa thời đại cũng đã xuất hiện, một mực ẩn giấu rất sâu a hát. Lúc này, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tin tức trên miếng ngọc. Người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi cổ lão, không thể diễn tả bằng lời, cuối cùng logic lại xảy ra chiến tranh với bọn họ. Hơn nữa hình như bây giờ chưa nghe nói qua tin tức của bọn họ, chẳng lẽ bị tiêu diệt rồi. Đứa dịch đạo nhanh chóng suy tính, ngọc bản trở lại như cũ. Bản mới, tin tức về người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi cổ lão. Người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi cổ lão tên là Thiên Chi Địch Thiên. Ở quá khứ xa xôi, bọn họ là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của thiên đạo luân hồi, hơn nữa dựa vào bí mật này, ở trong vô số chi nhánh vũ trụ loại nhỏ thành lập thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ. Khái niệm logic của bọn họ một cái là thiên đạo, một cái là luân hồi. Bọn họ lợi dụng vũ trụ cỡ nhỏ và thiên đạo luân hồi của chi nhánh vũ trụ, khuếch trương lực lượng thiên đạo luân hồi đến vũ trụ vô hạn, thành công đánh thức lực lượng thiên đạo luân hồi vốn nên tồn tại trong vũ trụ vô hạn. Trong quá trình này, bọn họ thu được ấn ký thiên đạo luân hồi sơ sơ thủy, hơn nữa có vũ trụ cỡ nhỏ và thiên đạo luân hồi của chi nhánh vũ trụ, trong khoảng thời gian ngắn xây dựng ra căn cơ thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn, khuếch khuếch trương đến toàn bộ khu vực vũ trụ vô hạn. Lực lượng của bọn họ uy hiếp đến logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, nhưng thiên đạo luân hồi có thể điều động lực lượng tương đương khổng lồ của vũ trụ vô hạn. Cho dù là logic cuối cùng cùng căn nguyên không thể diễn tả, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với bọn họ. Sau khi tạo thành đỉnh ba chân trong thời gian dài, thiên địch muốn chiếm đoạt thiên, trong một thời khắc đặc thù, thiên địch phát động tập kích, muốn chiếm đoạt thiên đạo trong thời gian ngắn. Thiên phát giác được tập kích, thành công ngăn trở thời khắc nguy hiểm nhất, phá giải thiên địch tốc thắng, nhưng thiên cũng bị thương. Thiên chi địch không cam lòng thất bại, trực tiếp phát động thiên chi phong ấn, muốn tốn hao thời gian mài mòn đối phương. Lúc này, logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả đồng thời bộc phát, phát động công kích về khu vực bọn họ chiến đấu. Lúc này, tử tịch đã ẩn nấp rất lâu ra tay, lợi dụng tín đồ của mình khởi động trang sách xác suất ở khu vực chiến tranh, tạo thành mảnh vỡ vũ trụ vô hạn xuất hiện. Thiên và thiên cũng rơi vào trong đó, thiên đạo và luân hồi trong vũ trụ cũng chìm vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn theo phạm vi lớn nhất. Thiên chi địch thủ của thiên chi phong ấn thiên, mục đích căn bản chính là vì luyện hóa ấn ký thiên đạo luân hồi sơ khai trong cơ thể thiên thể. Chỉ cần một mình nắm giữ ấn ký thiên đạo luân hồi sơ thủy, liền có thể nhúng tay vào tất cả thiên đạo luân hồi thế gian. Lý Thanh hiện tại nhìn đến đây cũng trợn mắt há mồm. Hắn chưa từng nghĩ tới thiên và thiên chi địch lại có lai lịch lớn như vậy. Nhưng hai người này chỉ là cường độ khái niệm logic, nhưng quá khứ dựa vào thiên đạo luân hồi, lại có thể đánh ngang tay với logic cuối cùng, không có lý do nào khác. Ấn ký thiên đạo luân hồi sơ sơ khai, chỉ sợ đây là sức mạnh cuối cùng của logic bọn họ, không thể dùng trạng thái căn nguyên chống lại. Nói cách khác, logic cuối cùng, căn nguyên của bộ dạng không thể nào chống lại được. Sắc mặt hắn biến ảo bất định, ánh mắt nhìn về phía chỗ thiên chi phong ấn. Thiên chi địch đối với ta có hiểu biết nhất định, rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.